Pokemon Kaito Izumi, chương 106, khiêu chiến Corina. Góc truyện audio.com. Bàn luận đội hình xong. Hội họp các Pokemon cũng xong. Kaito gọi tới Riolu, con Pokemon bị những quy cũ trước khi ảnh hưởng. Cứ mỗi lần gặp cậu là quỳ một gối xuống chủ tử. Cảm giác hơi ngượng. Riolu, ngươi cảm thấy thế nào? Kaito lại gần xoa đầu nó hỏi. Rất ổn, có điều thực lực một thân mất hết. Theo lời của Lớt lão đại nói, nơi này là tương lai rất xa về sau. Nơi mà con người và Pokemon đã có thể chung sống. Thật tốt tương lai, Riolu ngoan ngoan trả lời. Nó đã chấp nhận là Lớt làm lão đại. Một phần là vì trước đây Lớt cũng từng làm lão tướng một thời. Và bây giờ Lớt cấp cao hơn nó. Mối liên kết giữa Lớt và chủ tử cũng mạnh hơn Riolu. Mặc dù ghen tị cực kỳ, nhưng cũng vì vậy mà Riolu càng muốn mình vượt qua Lớt càng sớm. Riolu không có vì bản thân mang danh hiệu siêu thần thú mà cảm thấy nên xa cách. Nó ngược lại hợp bầy khá tốt, đối với các Pokemon đều giữ một bộ thân thuộc. Pokemon Go Riolu siêu thần thú, thuộc tính, Fighting, đặc tính, Rangster, đẳng cấp, 1, kỹ năng, Foresight. Quick Attack, Injure, Counter, Feign, Force Palm, Copycat, Secret, Reversal, Nasty Plot, Final Gambit, Earthquake, Low Sweep, Focus Blast, Protect, Tiềm Lực, Đỏ, Trắng, Xanh Lục, Xanh Lam, Tím, Đỏ, Người Chơi, Kaito Izumi, Đẳng Cấp, Level 52, Chuyên Nghiệp Huấn Luyện Gia, Năng Lực, Kính Chiếu Yêu, Đỏ, Siêu Năng Lực, Xanh Lá, Aura chi lực, tím, các thông tin về Riolu và bản thân theo hệ thống thống kê hiển thị ra. Kaito không mấy giật mình về các kỹ năng mà Riolu sở hữu. Nó là được bảo lưu cả danh hiệu lẫn ký ức mà sống lại. Cái mà Kaito ngạc nhiên là đẳng cấp của mình vậy mà vượt hơn 10 cấp lên tới cấp 52 rồi. Chấm, cấp 0, 10 là tân nhân huấn luyện ra. Cấp 10. 20 là sơ cấp huấn luyện gia, cấp 20, 30 là trung cấp huấn luyện gia, cấp 30, 40 là cao cấp huấn luyện gia, cấp 40, 50 là tinh anh huấn luyện gia, cấp 50, 60 là chuyên nghiệp huấn luyện gia, từ đó tính lên sẽ bao gồm thêm chuẩn đạo quán huấn luyện gia, đạo quán huấn luyện gia, thiên vương huấn luyện gia, cuối cùng là quán quân danh hiệu. Còn trên đó nữa thì tạm thời Kaito không biết, tạm thời cậu chỉ có được thống kê tới đây. Nhưng nếu có Kaito đoán sẽ là người khiển thần huấn luyện ra. Mà, ai đoán được, Riolu không cần phải huấn luyện chung với các Pokemon khác, nó đã có một phong cách cho riêng mình rồi. Bây giờ chỉ còn chờ nó lớn lên đủ thôi. Nói về tiến hóa thành Lucario thì cần phải có điểm thân mật. Cái này Kaito tin chắc với mối quan hệ chủ tử của cậu và Riolu. Thời gian để Riolu tiến hóa sẽ nhanh thôi. Cùng lắm là cậu sẽ nhờ mẹ mình đưa cho một viên sút bèo để gia tăng độ thân mật. Kaito lúc này thay một bộ đồ mới bước ra ngoài. Cậu đi cùng với Riolu ở bên cạnh. Mặc dù Go Riolu mang lại lực chú ý tương đối nhiều. Nhưng kệ nó đi, vì điểm thân mật, cái gì Kaito cũng làm được. Buổi chiều cậu rời khỏi bệnh viện, không có trở về Tower of Mastery, ngược lại đi thẳng tới đạo quán Solar City. Lúc này có một cậu bé đang khiêu chiến đạo quán, nhìn qua tương đối quen, lúc lại gần cậu mới nhớ được đối phương là ai. Hao, một cái tương đối vô danh người huấn luyện gia Kaito từng gặp ở giải đấu làng Eros. Heracross, dùng Brick Break đánh bại đối thủ. Giọng điệu ra lệnh đầy quyết đoán của Corina vang lên. Heracross đẳng cấp là 34. Chuẩn một bộ Pokemon được đào tạo để dành cho các người thách thức thử sức mình. Hao trước đấy sử dụng 3 con Pokemon là Braxton, Dickersby, Fletchider khi tham gia thi đấu với cậu. Nhưng theo bóng đèn phía trên, Braxton, Dickersby đã mất đi năng lực chiến đấu rồi. Còn lại cuối cùng có một con Talonflame. Hình thái tiến hóa cuối cùng của Fletchider đang chật vật với hệ côn trùng. Đáng lý ra dễ dàng bị nó đánh bại Heracross, Silent Flame, dùng Flamethrower, quá ngây thơ, né ra, dùng Quick Attack mau chóng tiếp cận đối thủ. Làm đạo quán quán chủ nhiều năm, Corina há lại để một cái người mới qua mặt, được coi là đạo quán khó vượt qua. Rõ ràng là cô không cho người mới quá nhiều cơ hội. Trừ khi có xuất sắc biểu hiện, còn không thì đừng hòng vượt qua. Hồi thi đấu với Ash trước đây, Corina còn dùng tới Mega Lucario. Tuy lúc đó đẳng cấp Lucario còn thấp, bất quá Mega sau không phải ai muốn thắng cũng thắng được. Heracross thành công dùng Brick Break đập trúng người Talonflame. Đẳng cấp cao hơn nó một chút, Talonflame không cam lòng đối với Heracross phản kích. Dùng Aerial A, hào hô to không cam tâm. Hai con Pokemon va chạm nhau trên không trung. Sau cùng cả hai lập tức rơi xuống mặt đất. Kết quả là cả hai cùng mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài âm thanh quy cũ vang lên thông báo cho sự thất bại của Hao. Cả Heracross và Talonflame đều mất đi năng lực chiến đấu. Vậy nên trận này hòa, và cũng vì ba con Pokemon của hao người khiêu chiến đều mất đi năng lực chiến đấu. Trong khi Corina đạo quán quán trưởng còn một con Pokemon chưa thi đấu. Trận khiêu chiến này người thắng chung cuộc là Corina quán chủ. Hao thất vọng buồn bã, nhưng cậu ta vẫn là chạy lại gần an ủi thu hồi Talonflame của mình trở về. Corina thu hồi Heracross và cảm ơn vì nó đã chiến đấu. Đột nhiên Corina nhìn thấy chỗ cửa vào có một người đang quan chiến. Thấy được đối phương, Corina liền lớn tiếng cười vẫy tay nói. Oi, khôi phục rồi sao Kaito? Sao vậy, tới đây là để khiêu chiến đạo quán. Tới là một trận thôi. Corina chiến thắng được Hao nhưng trong lòng không vui lắm. Dù sao thắng một cái yếu ớt đối thủ không vui bằng thắng một cái mạnh mẽ đối thủ. Và trong nhận định của Corina, Kaito là một cái tương đối mạnh người khiêu chiến. Ta là tới khiêu chiến đạo quán. Còn có, chào ngươi, lâu rồi không gặp, Hao. Kaito gật đầu đối với Corina khẳng định. Sau đấy đối với Hao bên cạnh gật đầu. Dù sao cũng từng gặp, và còn đấu với nhau qua một trận 3v3. Nếu làm lơ thì quá vô ý rồi. Hao nhìn thấy Kaito cũng cười cười đáp. Chào ngươi, Kaito, bất quá Hao thiếu hẳn sức sống. Dù sao mới thua thi đấu đạo quán. Làm gì có ai vui được. Quả nhiên được xưng là một trong bốn đạo quán khó thu phục nhất. Hao đột nhiên muốn nhìn thấy người từng đánh bại mình khiêu chiến đạo quán ra sao. Cậu liền nán lại ở tại hàng ghế khán giả nhìn. Thấy Hao không rời đi. Corina và Kaito cũng không nói gì. Hai người bọn họ đã chuẩn bị thi đấu đạo quán. Nhưng trước hết là, Selina, ông nội, Rana Thiên Vương, Kaito đang chuẩn bị khiêu chiến đạo quán. Mọi người có tới xem không? Corina cầm lấy máy truyền tin gọi tới cho nhóm Gherkin. Kaito nhìn vậy liền không biết nói gì. Bất quá có thêm nhóm Gherkin xuất hiện hay không cũng chẳng sao. Bất quá chỉ là cái khiêu chiến đạo quán thôi mà. Có điều Hao thì hơi khác. Cậu nhận ra Kaito có quen biết với Corina quán trưởng. Có khi nào đối phương từng thách đấu thất bại đạo quán rồi không? Nếu nói vậy cậu thua cũng không vấn đề gì nhỉ. Nhưng ngay sau đấy lập tức có ba người tới hàng ghế khán giả cách cậu một chút. Một cô gái trẻ, đó là Selina, một cặp ông lão bà lão, là Gherkin và Rana. Rana ở lại Saler để xử lý chút chuyện. Sau đấy bà cần phải trở về liên minh tổng bộ. Cả ba người đối với cả Kaito và Corina cổ vũ. Sau đấy Corina nhìn cậu nói. Chuẩn bị chưa, Kaito, tốt rồi, có điều, Corina quán trưởng, ta muốn ngươi dùng chủ lực Pokemon của mình. Kaito gật đầu, sau đấy nghiêm túc nói. Corina hơi bất ngờ, sau đấy cô nghi hoặc hỏi lại. Người chắc chứ, chấm, Kaito vừa gật đầu xong, Corina liền hưng phấn nắm tay. Mặc dù cô rất muốn dùng toàn lực đấu, nhưng Kaito là người có ơn cứu em họ cô, làm thế có hơi quá mức. Nhưng Kaito yêu cầu lại khác, đem quả Pokeball đang cầm trên tay cất lại, sau đấy từ túi áo bên ngược lại lấy ra một quả Pokeball khác. sau đấy ném ra, xuất hiện, ma cham, cách chương.